Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Như vậy là sau rất nhiều sự chờ đợi, thì trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp nối câu chuyện diễn ra phía sau Lời Nguyền U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Quý thính giả đã từng nghe, chắc có nhiều quý thính giả cũng thấy nguyên bản của phần sau của Lời Nguyền U Ẩn mà Tịnh Thủy viết ra sẽ có tên là Tìm Về Nguồn Cội. Nhưng mà trong Tìm Về Nguồn Cội có hai phần, đó là Thiên Linh Cổ Thuật và Thánh Địa Ta Ra. Thì Huy sẽ phục vụ hai phần đó cho quý thính giả trong thời gian tới. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào tập đầu tiên của Thiên Linh Cổ Thuật, một trong những bộ truyện mà quý thính giả đã chờ gần suốt một năm qua. Thì quý thính giả yêu mến Tịnh Thủy, đừng quên hãy truy cập và nhấn theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy sẽ luôn để trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ thì chúng ta không mất nhiều thời gian giới thiệu nữa, cùng bước vào tập đầu tiên của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Xe đò đi chậm lại, rồi dừng bước bên vệ đường. Kim cảm ơn vội người lái xe, cho nhảy phóc xuống đường. Ngay lập tức anh liền thấy say sẩm cả mặt mày vì cái nắng chang chang như đổ lửa có một buổi trưa hè oi ả. Anh phụ xe nhảy xuống theo Kim. Anh nói: "Ê, cô Trần thì cháu ơi." Đoạn anh ta cười sởi lởi, trèo theo cái bậc thang tre lên trên nóc xe, mang xuống hai cái rương to, chuyển xuống dưới, nhìn Kim ái ngại nói: "Thầy mang được không vậy? Có ai đón chưa?" Kim lấy cái khăn mặt vắt trên cổ, quệt quệt mồ hôi đang đổ dài trên trán. Anh nói: "Dạ cảm ơn bác Lưu, em đi được mà." Thế là người ta trút hai cái rương cho Kim, rồi vẫy tay chào anh. Sau đó chiếc xe vụt đi mất. Hai cái rương đồ lỉnh kỉnh, ngó vậy mà cũng quá sức với cậu trai mỏng manh thư sinh như Kim lắm. Cũng may ở phố có ông chú họ quen với chủ nhà xe, nên dọc đường đi người ta cũng đỡ đần cho. Chứ anh trai thành thị như Kim còn chưa ra khỏi nội đô lần nào. Chuyến này một thân một mình đi tới vùng quê xa, nghe chừng đường đi cũng vất vả nhiều lắm. Kim là thầy giáo tốt nghiệp trường đại học sư phạm, dạy môn lịch sử. Nói chẳng phải phép chứ Kim học giỏi lắm, tốt nghiệp được bằng đỏ. Trong nhà Kim có ông chú làm ở phòng giáo dục, cộng với hồ sơ tốt nên Kim được điều chuyển về đây làm việc dạy học ở trường cấp 2, trường điểm của thành phố, kèm theo lời hứa hẹn của các ông quan trên phòng là vài ba năm đưa Kim lên phòng làm chuyên viên giáo dục. Ấy thế mà đùng một cái, ông chú của Kim lại vướng vào bê bối ăn chặn tiền của phụ huynh học sinh chạy điểm cho con nhỏ, nên đâm ra Kim lại thành thất thế trong nhà trường. Đi làm ở trên khoa cứ bị người ta dè biểu, nói này nói nọ. Một số người còn chẳng ngại ngần gì mà hỏi thẳng Kim chuyện chú của Kim, rồi nói mấy câu an ủi. Nhưng cái điều ra vẻ khi dễ lắm, hoặc là hả hê lắm. Kim còn lạ gì mấy người hay ghen tị đó. Nói chung từ khi chú Kim có việc, Kim ở trường đâm ra khó sống, thấy đi làm ngột ngạt quá thể. Bác Hà là bác ruột của Kim, làm ở sở giáo dục, bảo với cậu: "Mai đây khi có thanh tra sở giáo dục của sở về trường thẩm tra lại tư cách của chú giao, thì có khi mày cũng có liên quan, vì chú ấy xin cho mày về trường. Nếu họ thấy mày trẻ mà về được trường này làm ngon quá, có khi lại cho vào danh sách đen cần theo dõi. Vậy thì chết. Sau này chú mày về hưu, mày lại khó mà có chỗ đứng. Thôi thì lặng tạm đi 1-2 năm đi, để tránh liên lụy. Tao sẽ sắp xếp chỗ an toàn cho, để chợ nhà giải quyết xong cái việc trùm beng trên sở, rồi tao đưa mày về lại nội đô. Phen này có khối thằng bất chức, chứ không riêng gì chú mày đâu. Đúng là một thằng ngu, cả họ bị lây mà. Tham cái gì mà tham ngu quá thể." Kim thì vốn là người hiền lành thật thà, lại hiếu học. Xưa nay chỉ biết có việc đi dạy học, chứ nào có quan tâm gì mấy cái chuyện ở phòng giáo dục đâu. Nhà có tí quen biết trong ngành giáo dục tỉnh, các chú các bác bảo sao thì Kim nghe vậy, chứ có dám hò hè cái gì. Vậy là Kim nghe theo sự sắp xếp của bác và bố mẹ liền đi về nơi tỉnh heo hút núi rừng mà lánh nạn, cho hợp với quy cách của người trẻ mới được bổ nhiệm. Chuyến này được phân về làng Triền, một thôn xóm nghèo ở đất Yên Lịch, Tây An, một tỉnh lẻ xa xôi nội đô lắm. Ấy thế mà trong lòng Kim lại chẳng có vẻ gì là buồn, thậm chí còn thấy có nét gì đó như là háo hức lắm. Vì chứ Kim mới 24 tuổi đời chứ mấy, bắt Kim lên phòng giáo dục làm quan chức sao? Cả ngày lu bu bụ khú với mớ giấy tờ sổ sách, cả ngày phải nịnh bợ các sếp, chẳng được gần gũi các em học sinh, chẳng được đứng trên bục giảng mà truyền thụ lại các tri thức và cái sức học bình sinh của mình. Như thế thì còn gì là tư cách của một nhà giáo, còn gì là tình yêu nghề nghiệp? Ông bà đã nói, trong muôn ngàn vạn nghề, chẳng có nghề gì cao đức bằng cái nghề gõ đầu trẻ đó sao? Thôi dẹp đi, cho Kim đi đâu cũng được, về thôn quê cũng tốt, đỡ phải bon chen. Cứ miễn sao cho được dạy học, chớ có bắt làm việc khác, ấy là được rồi. Thế là Kim lao gạt đi vệt mồ hôi, nặng nhọc lê hai tay hai cái rương to, đi tìm nơi có bóng mát. Kim ngước nhìn lên trời, ngó thấy bóng nắng cao tới độ hai con sào non. Cũng xém trưa rồi, cái trưa mùa hạ ôi nóng nôi ghê đó, trời đất thiên địa. Ồ, kia rồi, kia là một hàng nước. Kim mừng hết lớn, gắng sức mà kéo vội hai cái rương tới quán nước ấy thật nhanh. Chủ quán là một bà già cũng cỡ tuổi hơn 70, có khi phải đến 80. Mái đầu của bà đã bạc cả rồi. Ngồi phụ cho bà là một cô bé con cỡ chừng 5-6 tuổi. Ánh nhìn của con bé có hơi dại dại. Nhìn thấy Kim, bà chủ nở nụ cười. Cô bé con cũng cười theo. Kim kéo lê chiếc rương vào dưới mái tranh của quán nước, rồi nói: Cậu cho con xin ly nước chè tươi, cho con ngồi trú mát một tí, chứ trời nóng nôi quá cụ à. Bà già đưa tay pha chè ra ấm, vừa cười vừa nói: Tôi nghe giọng chú là người thành phố lên đây hả? Chú tìm nhà ai hay là có việc gì? Kim biết ở quê, người trong thôn trong làng cùng họ hoặc biết nhau cả thôi. Bây giờ mới gãi đầu nói: Dạ cụ, con mới ở phố ra, nay con chuyển về đây đi dạy học ở làng mình á. Bà cụ nghe thế thì ồ lên một tiếng, ngó chừng vui đáo để lắm, rót nước mời Kim, đoạn nói: Anh giáo mới về làng mà chưa thấy bác trưởng thôn nói gì ha. Thôn Triền lâu nay việc học vẫn xem là thường nhất xã, vì mấy đứa con nít có được đi học đâu, toàn lớn lên theo ba mẹ ra đồng, nên mỗi khi đi họp xóm làng gì đó với các thôn khác, ai chúng tôi xấu hổ vì tuổi trẻ lắm. Này có anh giáo về thì vui rồi. Kim nghe thế chỉ biết gãi đầu cười trừ. Bà cụ nói thế làm Kim thấy ngại quá. Nền học của một địa phương phụ thuộc vào biết bao nhiêu thứ, chứ có phải chỉ từ một người thầy giáo là được đâu. Mà cụ nói cứ như Kim là đấng cứu thế về làng vậy. Nhưng cậu cũng chẳng trách, vì cậu biết người già ở quê người ta hay như thế. Kim lại hỏi han nói chuyện qua loa một tí, chợt thấy có mấy cô đi qua. Cô nào cô nấy quần đen sắn cao quá đầu gối, hai tay bịnh cái xe thộ, mỗi cô mang theo một xe lúa to. Kim hỏi bà già bán nước: Nơi đang vào vụ mùa hả cụ? Cháu cũng không rõ nông nghiệp lắm, cụ đừng có cười cháu. Trai thành phố không biết là thường mà, có gì đâu mà thấy ngại. Tiết trời hạ, ấy là vụ gặt chim, nay các cô ấy đang gặt ở đồng về đó. Kim nhìn theo xe của các cô, còn ngửi được cả hương lúa thơm, chợt lòng bồi hồi xao xuyến đến lạ kỳ. Ôi cái hương vị thân thương của quê hương, của một nền văn minh ngàn năm lúa nước, ở thành phố có dễ khi mà biết được cái cảm giác khi này. Chợt bà cụ gọi lớn lên: Nè mấy cô ơi, lại đây tôi mời nước, có thầy giáo của làng ta về đây nè. Cụ giới thiệu như thế làm mặt Kim đỏ lựng lên như gất chín. Ôi trời ơi, ngại gì đâu thế chứ, nhưng chắc họ cũng chẳng quan tâm đâu. Ấy thế mà không có phải, chẳng những không bỏ đi, họ còn ra điều thích thú lắm. Các cô trỏ tay vào Kim, che miệng, ghé tai nhau lẩm rẩm cái gì đó. Rồi cả đám con gái cùng xôn xao cười. Sau đó họ cùng réo gọi, rồi mạnh dạn lại cả chỗ hàng nước, làm Kim ngồi như pho tượng, chẳng biết chui vào đâu. Con gái của nông thôn cũng khác với các tiểu thư trên phố quá. Họ chẳng kiêu kỳ mà thật là vui vẻ hòa đồng làm sao. Chợt nhiên Kim lại có cảm giác thương mến, cảm tình với nơi này lắm, dù chưa tiếp xúc gì nhiều với con người nơi đây. Các cô ngồi lại, cô thì cột trâu vào cây cột chống mái tranh hàng nước, cô thì dựng cái xe thồ lúa bằng cái chân chống chặt ba, cho cùng ngồi xuống bỏ nón ra mặt quạt. Các cô cùng nói: "Nay mẹ mời nước đó nha." Bà cụ cười hiền hòa: "Gớm chưa, tôi có đội tiền mấy chị đâu." Các cô nhìn Kim với một ánh mắt hiếu kỳ lạ lẫm lắm, cứ khúc khích mà cười. Rồi một cô lên tiếng hỏi: "Thế thầy mới về làng này hả? Hôm trước sinh hoạt đoàn viên á, có nghe nói sắp tới có một thầy giáo trẻ tới làng dạy." Kim gãi đầu cười: "Dạ, các cô cũng trong đoàn thanh niên cả đó sao?" Các cô cùng gật đầu, ra điều hãnh diện lắm. Đoạn hỏi Kim: "Thế thầy có chỗ ở chưa? Hay là về nhà em mà ở đi, ba mẹ em đang thiếu đứa con rể á." "Ừ, nhà em nè, nhà em cũng được nữa." Tiếng cười đùa trăm răng. Con gái quê khi tụm năm tụm ba mà cùng hùa ghẹo một anh chàng người lạ, cũng bạo mồm bạo miệng lắm chứ. Kim thường ngày là người hòa đồng, thân thiện cởi mở, có nhiều người thích gần gũi, Kim cũng ham chuyện lắm. Cho nên nhân việc đó mà hỏi thăm các cô về các việc trong làng, các cô đều vui vẻ trả lời. Theo những gì Kim nghe được thì làng Triền là nơi thanh bình yên ả, bao năm nay chẳng có chuyện gì. Trong làng bà con làng xóm cùng hòa đồng vui vẻ, thân thiện với nhau lắm. Kim nghe thế thì lại càng có thêm cảm tình với miền quê lạ này. Còn đang mải mê nói chuyện huyên thuyên thì chợt có người thanh niên phanh chiếc xe đạp, đánh kít một tiếng trước mặt quán, rồi nhìn thẳng mặt Kim nói ngay: Thầy Kim đó có phải không ạ? Thầy Kim chờ có lâu không? Xin lỗi thầy, tôi tưởng xe một giờ mới tới ạ." Thế rồi anh ta ngồi lại. Vừa thấy anh ta, các cô gái đã líu la líu lo tươi cười. Bà chủ quán cũng vui vẻ rót nước cho anh ta uống, nhìn qua là biết cùng chỗ thân quen rồi. Nói chuyện thêm vài câu, Kim mới hay ra đây là anh Tân, cán bộ đoàn xã Yên Lịch, phụ trách việc giáo dục ở thôn Triền. Hiện tại anh đang hướng dẫn việc tổ chức cho chi đoàn ở trường cấp 2 thôn Triền, tức là nơi Kim sắp sửa nhận việc. Anh ta là học trò cũ của chú Kim, lại là thuộc cấp tận đầu của bác Kim trên sở. Nghe tin Kim về làng dạy học, điện từ các nơi chỉ đạo về ầm ầm. Anh ta nhận lệnh của trên thì phải lo hết cho Kim mọi thứ, từ ăn ở, công việc. Nên từ sáng đã bồn chồn chờ tới bây giờ. Hơn 11 giờ anh ta đạp xe đi từ xã xuống tới làng để đón Kim. Ấy thế mà ai ngờ xe tới sớm. Anh Tân đến nơi thì Kim đã ngồi chờ được cả một lúc lâu rồi. Bây giờ anh Tân và Kim cùng ngồi lại uống trà với mấy cô gái thêm một lát. Thế rồi hai người cũng đứng dậy thanh toán tiền nước, chào để đi. Giọng các cô gái vẫn lả lơi bông đùa, trêu ghẹo đuổi theo họ mãi. Anh Tân tranh với Kim kéo hai cái rương, còn Kim dắt xe đạp cho anh. Vừa đi anh vừa nói: "Thầy giáo chớ bận tâm nghe, con gái ở quê họ vui vậy thôi chứ chẳng có ý gì đâu. Mấy cô đó người cùng làng, học xong cấp 3 thì nghỉ cả rồi. Ở làng này ít người đi học đại học lắm." Kim cũng ậm ừ gật đầu cho có lệ. Làng Triền cũng chẳng trọng gì cho lắm, Kim còn phải ở đây dài dài, có thể là một năm, cũng có thể là hai năm, chưa biết được. Cứ từ từ rồi Kim cũng sẽ quen hết với thanh niên ở đây thôi, chứ có cái gì đâu, cùng trang lứa cả mà. Cái mà Kim quan tâm ngay giờ phút này là kiếm cái gì bỏ miệng đã. Chứ ngồi trên xe đò cả đêm qua, rồi cả sáng nay, Kim lót dạ có mỗi đụm xôi buổi sáng, chứ đã có gì đâu. Ấy sao mà cái anh cán bộ đoàn này vô ý vô tứ như vậy, cứ líu la líu lo hỏi đủ việc. Mà mỗi việc hỏi Kim ăn cơm chưa, anh ta chẳng hỏi. Chẳng lẽ bây giờ lại tự nói ra hay sao? Thế là Kim cũng phải thú thật với anh Tân là từ sáng tới giờ Kim vẫn chưa có ăn gì hết. Anh ta nghe xong thì cuống quýt cả lên, gãi đầu nói: "Ê, chết chưa, tôi vô ý quá. Thầy giáo đói lắm rồi phải không? Tôi đưa thầy lên mặt đường lộ, ở đó có quán cơm bình dân đó." Mặt đường lộ lúc nãy xe vừa đi qua mà, cỡ 5 cây. Bây giờ vác cái rương lên tới đó chắc tôi chết đói mất. Thế mấy sớm trong làng chẳng có chỗ nào có quán cơm hay sao?" Anh ta gãi đầu cười. "Dân ở dưới quê đi làm đồng thì về nhà ăn cơm cho nó rẻ, chứ có ai mà đi ăn tiệm bao giờ đâu. Bây giờ về nhà tôi thì còn xa hơn đi đường lộ tìm đến quán cơm nữa. Hay là ta về trường luôn đi thầy, ở trường kiểu gì cũng có cơm cho thầy ăn. Thầy chỉ đi cỡ 1 cây là tới thôi." Kim tặc lưỡi nghe theo anh Tân, chứ giờ còn cách nào đâu. Hơn nữa, dù thế nào cũng phải kiếm chỗ để hai cái rương đổ, chứ không thể cứ lê la nó đi như thế này được. Mà ngó chừng trong làng triền cũng chẳng có nhà trọ, có lẽ nào Kim phải xin với nhà trường một căn phòng công vụ, hoặc là ở cùng với nhà dân mất thôi. Thế là hai anh em lặn lội đi cỡ thêm 1 cây số đường đồng nữa thì tới được trường làng Phúc Triền. Ôi trời ơi, nhìn thấy mái trường mà một niềm chán nản dâng lên bao phủ lấy tâm trí của Kim. Ngôi trường mà Kim sẽ theo dạy trong những tháng ngày sắp tới đây hay sao? Đây thật sự là một ngôi trường để học sao? Dù trong đầu Kim đã hình dung ra từ sớm là trường làng sẽ không được tiện nghi như trường ở thành phố, nhưng mà tồi tàn mạt rệp đến như thế này sao? Kim nhìn ngôi trường còn nhỏ hơn cả cái nhà để xe của trường học cũ của Kim ở trên thành phố nữa. Cánh cổng siêu vẹo dựng bằng gỗ sồi to, có một bảng biểu được vá lên, trông chẳng được chắc chắn cho lắm, ghi ngoạch ngoạc bằng chữ thủ công mực to: Trường Trung học Cơ sở Phúc Triền. Cái sân trường đúng thật không to bằng cái nhà văn hóa phố trong nội đô, với lèo tèo vài cái cây chẳng biết loại cây gì, và một gốc cát vườn. Sau đó tới 2 dãy phòng, một dãy thì được xây gạch rồi, dãy kia vẫn còn là vách tranh, giống như cái thời trước giải phóng vậy. Dãy phòng xây gạch ấy có 5 phòng học, là dãy phòng học của học sinh, còn dãy vách tranh là nơi làm việc của các thầy cô giáo trong trường. Anh Tân nói: "Xã đang xin đề xuất để mà tiếp tục tu bổ và cải tiến nhà trường. Cô hiệu trưởng nhường dãy nhà học cho các em học sinh, các cô chơi nhà lá. Trường có 5 lớp, có 6 2 lớp, có 7 8 9 thì mỗi khối 1 lớp. Cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Ngôi trường được dựng lên bằng công sức của chỉ một người, mãi sau này mới được chính quyền hỗ trợ, thì được đến như thế này là tốt lắm rồi. Cô hiệu trưởng thật là người có tâm lắm. Kim cũng tò mò chẳng biết cô trông như thế nào. Kim nào đã gặp cô bao giờ đâu. Kim chỉ biết cô là một cô giáo giỏi trong Sài Gòn, nhưng lại tình nguyện xin đi các vùng cao xa xôi, hoặc là các vùng nông thôn mà ở nơi đó sự học còn đang yếu kém, giống như ở làng triền này. Cô tự bỏ tiền túi mở trường này với sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp đoàn xã, nguồn kinh phí từ xã đưa về hỗ trợ cho cô, và mái trường tâm huyết của cô cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ đủ để trả lương cho các cô dạy và nuôi ăn một số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Đây mới đúng là những nơi mà nhà nước nên hỗ trợ đầu tiên, ấy thế mà lại không được hỗ trợ gấp liền." Bây giờ anh Tân và Kim dắt xe vào trong trường. Anh Tân gọi to, liền thấy có cô giáo đi ra ngay. Đó là chị Vi, hiệu trưởng của trường Phúc Triền. Khi gặp được chị, Kim cũng khá là bất ngờ, do vẻ ngoài của chị trẻ trung quá so với cái tuổi 35. Trông chị chỉ như chưa tới 30 là cùng. Tuy chị ăn mặc cũng giản dị xòe xòa, nhưng trên gương mặt vẫn toát lên một vẻ sang trọng, quý phái lắm. Vẻ sang trọng đó Kim cũng thấy nhiều rồi. Kim thấy nó ở những tiểu thơ đài cát, con ông này ông kia trên phố thị, và ở các bà mẹ của họ nữa. Chị Vi thấy thầy giáo trẻ mới về thì vui lắm. Chị đã nhận được tin về việc hôm nay Kim tới làng triền từ trước rồi. Chị lại đỡ đồ lề cho Kim. Anh Tân nhanh nhẩu giành lấy, không để cho chị làm. Thế là chị dắt cái xe đạp, còn Kim thì được mọi người đặt cách cho đi rửa mặt mũi tay chân. Chị hiệu trưởng nói: "Cậu Kim ăn gì chưa? Xe đỏ giờ mới tới hay sao mà trễ quá vậy? Đi rửa mặt mũi đi, rồi vô ăn cơm chung. Chúng tôi cũng mới ăn thôi." Kim nghe như thế thì sướng rơ người, chạy vội ra cái giếng nước đằng sau trường. nơi các chị sinh hoạt mà rửa ráy tay chân, rồi vội lên nhà cùng đi ăn với chị. Mâm cơm cũng đạm bạc, chẳng có gì cả. Có một dĩa dưa cà, vài ba miếng thịt mỡ với một hộp muối lạc. Có ba người đang cùng ngồi ăn cơm, đó là ba thầy cô giáo của trường làng. Ngoài chị Vi ra thì còn có hai người nữa, cùng là các giáo viên trẻ mới ra trường, một trai một gái, trông cũng đều trạc tuổi với Kim, chỉ chênh một hai tuổi là cùng thôi. Và thế là họ cùng nhau dùng cơm. Chị Vi nói: "Trường làng thôi thầy à, cũng chẳng có gì cả. Thầy cứ dùng tự nhiên đi, chứ có cười. Rồi bọn mình trước lạ sao quen mà." Dạ, em mời các anh chị ạ. Thế là Kim ngồi ăn liền tù tị ba bát cơm đầy cho hết đi cơn đói. Anh Tân đã ăn ở nhà cho nên không dùng. Khi Kim ngồi, mọi người cũng vẫn đang ăn, nhưng cũng đã gần xong. Nên về sau các thầy cô ăn xong hết, chỉ còn có Kim. Nhưng không có ai đứng lên cả. Mọi người ngồi nói chuyện rôm rã để Kim ăn hết bữa cho đỡ ngại. Kim cũng biết vậy, nhưng thôi đói quá rồi, đắp no dạ dày đã, rồi liệu sao. Bây giờ ăn uống xong xuôi, anh Tân nhanh nhẩu đi dọn dẹp ngay, để chị Vi đưa Kim lên bàn uống nước. Rồi chị pha một tích nước lá vối. Chị nói: "Ở đây chỉ có nước lá vối, chẳng biết cậu thành phố uống có quen hay không." Kim vội đón lấy ly nước vối rồi uống ngay. Sau đó chị mới bắt đầu trò chuyện hỏi han. Thông qua câu chuyện, Kim dần biết chị Vi đã tới làng Triền này đi dạy được 4 năm nay rồi. Đó cũng là khoảng thời gian mà ngôi trường Phúc Triền này đi vào hoạt động. Ban đầu chỉ có mình chị, thế rồi dần dà ngoài chị ra có thêm 3 người giáo viên khác cùng về đây. Đều là con em nhà nông tốt nghiệp đại học sư phạm, không có quen biết gì, không xin được làm ở đâu cả, cho nên để cho sở tự phân về. Nhưng có một người năm ngoái mới chuyển đi, nay cả trường chỉ còn 3 người dạy học, giờ có thêm Kim nữa là thành 4. Cô giáo trẻ tên là Liên, thua Kim 1 tuổi. Còn cậu thầy giáo thì tên Thanh, bằng tuổi với Kim. Trong số cả 4 người, chỉ có Kim là người nội đô, còn mọi người đều tự nguyện của tỉnh lẻ lên. Giới thiệu sơ qua rồi, chị Vi sắp xếp cho Kim liền ngay chỗ nghỉ ngơi. Kim ở gian nhà lá cùng phòng với cậu Thanh, chị Vi và cô Liên thì nằm ngay ở phòng bên cạnh. Việc ăn ở tuy có phần bất tiện đạm bạc, nhưng thôi, cũng vì cái sự nghiệp học chương của nước nhà vậy. Thầm nghĩ như thế, Kim cũng thấy vui lòng. Chỉ mất một buổi chiều để Kim quen với cuộc sống sinh hoạt mới ở môi trường mới. Có gì không biết không hiểu, Kim đều hỏi chị Vi. Chị là người cởi mở thân thiện, hầu như Kim hỏi gì chị cũng tận tình trả lời lắm. Chị nói: "Ở đây cũng có cái hay, thầy cô giáo được phụ huynh yêu quý lắm. Người nhà quê cũng chẳng có cái gì đâu, nhưng mà lúc nào họ cũng tôn trọng. Khi thì biết buồn chuối, lúc lại con gà. Nghĩ vậy mà ấm lòng lắm em à." "Chị ơi, để Thư Thư công việc cho ổng quen, chị dẫn em đi quanh làng này thăm thú nha. Em cũng ít có dịp được đi du ngoạn chốn quê như thế này." "Cái đó thì đơn giản, cậu còn ở đây lâu mà. Mà làng này thăm cảnh 2 bữa là hết à. Khi đó chỉ sợ cậu chán thôi chứ. Tôi cũng có nghe nói về nhà cậu rồi. Cậu hai phố thị mà phải về đây, xem ra đúng là chịu thiệt thòi đó." Rồi chị che miệng cười kín đáo. Có lẽ anh Tân xã đoàn đã nói cho chị nghe về thân thế của Kim và mối quan hệ của gia đình Kim với các lãnh đạo bên sở. Bỗng nhiên Kim chẳng thấy oai gì, mà lại cảm thấy xấu hổ nhiều hơn. Kim gạt tay đi, cười gượng mà chữa thẹn. "Chị cứ xem em như đứa em trai thơ của chị, làm thích lắm rồi. Các việc khác chị chớ có để trong lòng." Cô Liên và cậu Thanh đều là người vui vẻ hòa đồng. Cả hai cô cậu đều xuất thân từ nhà quê, đi học sư phạm nên sống ở quê từ nhỏ. Họ cũng chẳng có vấn đề gì với cuộc sống đạm bạc quá mức ở làng Phúc Triền. Họ chỉ cho Kim rất nhiều thứ kỳ lạ ở quê mà cuộc sống phố thị hơn 20 năm qua Kim chưa bao giờ được biết tới. Kim cũng có cảm tình với hai người đồng nghiệp này lắm. Họ chỉ bảo cho Kim nếp sống ở quê với một thái độ thân thiện và có phần tự tin. Họ hay cười trêu anh là công tử bột. Qua cách nói chuyện, Kim biết chỉ có chị Vi là biết về thân thế của gia đình mình thôi. Còn hai đồng nghiệp và những người khác trong làng đều nghĩ đơn thuần Kim chỉ là một thầy giáo trẻ của người thành phố, tốt nghiệp xong thì được cử về vùng quê đi dạy. Như vậy cũng rất tốt. Kim cũng là người hiền hòa và không thích khoe khoang. Kim không muốn sống ở môi trường mới mà lại bị kỳ thị chỉ vì mình là con nhà quan chức và giàu có. Trước khi tiễn Kim rời nội đô, mẹ anh cũng có căn dặn riêng. Người nghèo đó thì lòng tự trọng người ta cao lắm con, còn cao tới mức tiêu cực là biến thành tự ái. Người nghèo thường xa lánh người giàu vì nghĩ là không có đủ đẳng cấp để giao lưu gần gũi. Điều đó làm cho họ cứ nghèo mãi. Con tới vùng đó là nơi vùng cao nghèo khó thì phải giữ mình, cư xử cho khéo, tránh để bị người ta ghét bỏ. Đồng hồ nếu không cần thì không đeo cũng được. Không có việc gì quan trọng nơi công sở thì cũng đừng có mang giày da. Do đó, Kim cũng thể hiện mình một cách dân dã hết sức có thể. Kim cũng bắt đầu học trồng rau, cũng quen dần và bỏ qua những phản ứng rùng mình của cơ thể mỗi khi tay chân vô tình chạm vô con đĩa lúc lội đồng bắt cá. Hết biết sợ những chú dung đất ngoe nguẩy lội lên sau những cái nhát cuốc ở vườn khoai của chị Bi. Cũng chẳng ngại những con đường đầy rẫy cả phân bò, phân chó không có ai hốt. Kim cũng ra đồng bắt cua với các anh chị. Tối đến, họ nhóm bếp củi, đun nước bằng bếp mùn cưa. Ở nhà, Kim dùng bếp ga và bếp điện, cho nên chẳng biết làm bếp mùn cưa. Các anh chị dạy cho, anh hít no khói biết bao nhiêu lần mới dần biết nhồi mùn cưa vô bếp. Ở quê thì cái gì cũng thiếu, ngay tới cái máy vô tuyến, thứ mà Kim nghĩ thiết chừng phải có, ấy vậy mà cũng chẳng có mấy nhà có. Bây giờ anh mới biết, hóa ra đời sống của nhà anh chất lượng cao lắm. Chỉ là đã quá quen nên anh xem đó như là điều hiển nhiên phải có, mà không nhận ra cuộc sống tiện nghi của anh đã được cha mẹ ban cho từ nhỏ đó thôi. Cuộc sống mới cực lắm nhưng mà vui. Tới ngày thứ ba, khi đã quen với công việc cuộc sống, sinh hoạt ở trường Phúc Triền, Kim dần kịp bắt quen với những người dân lân cận xung quanh làng. Từ các cô gái dễ thương sáng sáng hay đi qua trường của Kim ra ruộng, tới các anh thanh niên làm việc ở lò gạch nung, cách trường cũng chẳng xa. Bà bác bán nước ở đầu gốc đình, bán tem trầu, nước chè cho người già, người bán bỗng ngô cho trẻ nhỏ. Người dân ở làng họ hiền lắm, mà họ lại biết nhau hết. Hỏi tới ai, cái gì họ cũng đều biết cả. Ở chỗ Kim sống thì không như thế. Khi tan ca làm, người ta về nhà và ít khi ra đường. Kim cũng chỉ biết tới hai nhà hàng xóm sát bên trái phải mà thôi. Còn các nhà khác trong khu phố thì nhà nào có thanh niên trạc tuổi mai ra anh còn biết. Xa hơn nữa thì chịu. Giờ mỗi buổi chiều, ở con sông đầu làng lại chật kín thanh niên và cả trẻ em, cả trai cả gái. Thanh niên con trai thì cởi trần trùng trục, mặc độc cái quần tà lõn. Con gái thì cứ mang cả đồ áo sống quần đen mà nhảy xuống dưới sông tắm. Bọn trẻ con dưới nước nô đùa, đánh nhau, có khi chúng nó thả cả trâu xuống tắm cùng. Rồi bọn trẻ nghĩ ra đủ thứ. Tụi nó bứt lá dừa tuốt làm đồng hồ, đi ra đồng thả diều giấy, câu lương. Đi chăn bò thì nghĩ ra đủ thứ việc để chơi, cho giết đi thời gian. Kim thầm quan sát, thấy có nhiều đứa khá là lanh lợi thông minh. Thế nhưng lạ là chẳng thấy đứa nào mang sách vở ra học bài cả. Cứ tối đến, thanh niên lại rủ nhau đi chơi. Đạp xe có, đi bộ có khi cả túm đi sang làng bên coi chiếu bóng ở sân đình. Có khi là trải chiếu ở sân đình làng mình, lắng nghe người lớn kể lại những câu chuyện xưa. Trẻ con thì huyên náo, chạy ra chạy vô, đùa nhau túi bụi. Chúng nó chơi trốn tìm, thả đĩa, bịt mắt, lùa nhau đánh nhau túi bụi tơi tả. Tối hôm đó, Kim và chị Vi cùng ngồi ở hàng lan can sân trường, nhìn ngó xuống dưới sân. Lũ nhỏ trong làng tới sân trường để chơi, vì ở đây có cái bóng điện to sáng rồi. Chợt nhiên mắt Kim dừng lại ở một cô bé có dáng điệu nhỏ nhắn. Đứa bé có cảm tưởng lạc lõng giữa đám anh chị lớn hơn nó, nó cứ chạy theo mấy đứa lớn hơn đang chơi rồng rắn lên mây mà ú ớ cái miệng. Kim nhìn chị Vi hỏi: "Ừ, con bé kia hình như không có nói hay chị?" "À, nó là con bé Mẹo, cháu gái của bà Dành bán nước ở đầu cổng làng đó. Con bé bị câm điếc bẩm sinh, nó chơi vậy thôi chứ không có nghe nói được gì đâu." Chợt Kim mới nhớ ra là đứa bé có ánh nhìn dài dài đứng cạnh bà bác bán quán nước ngay ở cổng làng mà Kim đã gặp hôm đầu tiên đi tới làng triền. Đáng thương quá, nó còn nhỏ như thế kia mà. Nó chắc mới chỉ cỡ 4-5 tuổi, đi còn chưa vững bước chân nữa. Chợt nhiên Kim đưa mắt nhìn, cho nhận ra trong số mấy chục đứa trẻ đang chơi ở trong sân, chỉ có bé Mẹo là nhỏ nhắn hơn với bọn còn lại. Những đứa khác chạy nô nhau như giặc, bọn nó đều lớn hết rồi, cỡ tuổi chừng 7-8 tuổi cho tới 13-14 tuổi. Kim hỏi chị Vi: "Con bé không được lành lặn, mà nó cũng dạng ha, ra đây mà chơi với các anh chị lớn." "Bình thường mà em, ở quê 3-4 tuổi á là chạy đi chơi khắp làng rồi, chứ không có như thành phố đến chục tuổi đầu mà xước tí gian cái là bố mẹ lo đến cả bỏ cả việc về nhà với con đâu." Kim gật gù đồng ý với chị. "Ủa thế nhưng sao chẳng có đứa nào ngang tuổi với cái Mẹo gì? Chẳng lẽ mấy năm gần đây ở làng này không có ai sinh đẻ sao? Lạ thật." Kim thầm nghĩ trong đầu, muốn hỏi ngay chị Vi, nhưng lại cho rằng mấy ngày qua cái gì cũng hỏi rồi. Dù là mấy việc bé tí ti ở quê, nhưng đúng là chưa biết gì thật. Hỏi nữa có khi chị lại nói cho, thế nên là thôi. Dù gì việc đó cũng không quan trọng lắm, thế là Kim chẳng nói gì thêm. Được một lát thì em Liên mang ra cái ca nước chanh tươi mát. Cả mấy thầy cô giáo cùng nhau ngồi uống, trò chuyện vui vẻ ở sân trường. Trời về tối, gió mát lắm. Trẻ con vẫn nô nghịch ầm ầm, mãi đến hơn 9 giờ mới về nhà. Ở góc xa của trường, Kim thấy có mấy cái chiếu trải ra. Có mấy bà chị đang túm tụm lại đó mà nói chuyện, nghe đài. Anh còn nhìn thấy bóng dáng mấy chiếc quạt mo, quạt nang đang phe phẩy lia lịa. Cô Liên hỏi: "Ngày mai anh dạy tiết đầu rồi, cảm giác của anh sao?" "Gì mà làm như anh chưa đi lên lớp bao giờ vậy? Anh cũng đứng lớp chán rồi đó." Cô giáo Liên phá lên cười. "Thế thì xem chừng anh chẳng yêu nghề rồi. Em nghe nói người giáo viên thật sự thì cứ mỗi tiết học đứng trên bục giảng đều phải hồi hộp như lần đầu tiên vậy đó. Đúng chị Vi?" Cô quay sang nhìn chị Vi tìm kiếm đồng minh. Chị bật cười nói: "Cái câu đó là ý nghĩa khác, chứ đâu có như em nói. Mỗi tiết học đứng trên bục giảng đều phải nghiêm túc và cẩn thận, đều phải có cảm xúc chân thật và hào hứng như lần đầu tiên, và đều phải cố gắng nỗ lực mà dạy như thể là lần cuối cùng. Chứ mà như em nói á, lần nào cũng hồi hộp như lần đầu thì bản lĩnh đứng lớp là đâm ra lại kém rồi." Cậu Thanh phá lên cười, véo yêu vào má cô Liên mà nói: "Chứ, đã dốt bởi đặt cho chữ, người ta cười cho đó." Cô Liên đỏ mặt xấu hổ nói: "Thì tôi dạy tự nhiên mà, chứ có văn vẽ như mấy người đâu mà biết." Lại nói Kim học ngành xã hội nhân văn, đi dạy lịch sử, còn chị Vi chuyên về môn văn. Cô Liên và cậu Thanh thì đều là giáo viên dạy toán, lý. Về đây cứ chia ra hai khối mà dạy cho các em thôi. Thực ra ở các làng thì cứ 3-4 làng mới gom lại một trường tiểu học mà dạy. Còn việc học cấp 2 thì phải lên trường cấp 2 của xã để học. Thế nhưng vì đường xa, phong trào học hành ở làng triền lại kém, cho nên chị Vi mới về làng này mở ra trường cấp 2, rồi chèo kéo học sinh chịu khó đi học. Đã chẳng thu tiền gì rồi, lại còn ngay gần nhà. Ấy thế mà động viên mãi thì các nhà trong làng mới đồng ý cho con họ đi học ở trường. Vi mở ra 4 lớp học như thế, nhưng học sinh cả trường cũng chỉ có chưa tới 30 em. Đó là gồm cả học sinh làng triền và vài làng bên cạnh cũng gửi con tới thì mới được ngần ấy. Sau mấy ngày làm quen với cuộc sống mới, ổn định nơi ăn chốn ở với các đồng nghiệp, thì Kim bắt đầu thích nghi được và sẽ lên lớp đi dạy buổi đầu tiên vào sáng ngày mai. Kim nghĩ đến cảnh ấy cũng có chút hào hứng, nhưng biết tình hình như thế thì cũng thầm ngán, chẳng biết mai lên lớp ra sao, môn lịch sử và địa lý lại chỉ là môn phụ ở cấp 2, nên có khi chẳng có em nào nghe Kim giảng cũng nên. Nghĩ đến đó làm sự hưng phấn trong Kim giảm đi nhiều lắm. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì ánh mắt Kim dừng lại ở Mẹo. Kim chợt nhận ra em bé đang đứng từ xa nhìn Kim chăm chú với ánh mắt buồn rầu. Hình như các anh chị lớn cả chạy nhanh quá, nó nhỏ bị lọt lại không theo kịp. Mà cũng có khi nó bị câm điếc nên các anh chị không cho nó cùng chơi, nên nó cứ đứng bơ vơ lạc lõng giữa sân mà nhìn ngó. Kim chợt thấy thương nó lắm. Cậu mỉm cười hiền hòa, vẫy tay ra hiệu con bé đi lại. Nhưng nó chỉ cúi đầu buồn bã rồi quay người bỏ về nhà. Lòng Kim chợt thấy một nỗi buồn miên man. 9 giờ tối, trẻ con và các bà kéo nhau ra về. Kim và các thầy cô cũng thu dọn để nghỉ ngơi sớm. Đêm ấy anh ngủ muộn. Tiết học đầu tiên của Kim là dạy lịch sử cho lớp 6. Anh đứng trên bục giảng nhìn xuống, thở dài buồn bã. Lớp có 7 em học sinh, chia nhau ngồi đều trên 4 cái bàn gỗ. Các em ăn mặc nhếch nhác, da sạm đen đúa, đầu tóc rối bù. Có em trên đầu còn có cả cọng rơm, cả mạc lúa. Có em đi chân đất, có em mặc quần đùi tới học, đều không có cặp sách. Có em thì có một quyển vở và một cây viết cầm trên tay. Có em còn chẳng có gì. Cả 7 em chỉ có một cuốn sách giáo khoa. Anh nhìn mà chảy nước mắt. Những giọt nước mắt thương cho các em và tủi thân cho chính bản thân mình. Chỉ mấy tháng trước, anh còn đang đứng lớp tại một trường cấp 2, là trường điểm trong thành phố. Lớp có 40 em. Em nào em nấy mặc quần áo trắng sáng, là lượt sạch sẽ, khuôn mặt trắng trẻo xinh tươi. Trên bàn học có chai nước, có cặp sách, có bút thước. Trong phòng học to rộng có quạt, có bình nước, có bảng đen phấn trắng. Sang trọng và to đẹp như thể hội trường. Anh đã quen cảnh ấy rồi. Ấy thế mà nay anh phải đứng dậy trong một căn phòng chỉ có 4 cái bàn gỗ ộp ẹp. Cái bảng sần sùi được đóng tạm bợ. Cửa sổ thì có, nhưng chẳng có cánh cửa. Và không có lấy một cái quạt giữa tiết trời nóng nực này. Cảm giác ấy kiểu như hụt hẫng, thất vọng và chán nản. Kim đâu có phải là một giáo viên đủ nhiều kinh nghiệm để vượt qua cái loại cảm xúc như thế này chứ. Kim cũng buồn, nhưng hôm qua chị Vi đã làm công tác tư tưởng cho anh chán chê rồi, nên anh cũng nhanh chóng dẹp bỏ các suy nghĩ so sánh tiêu cực để bắt đầu vào bài dạy học. Kim giới thiệu qua cho các em, thế nhưng các em có vẻ cũng không để tâm lắm. Ban đầu anh định dạy trong sách, nhưng chị Vi lại từng nói: "Em thích dạy cái gì thì em dạy. Ở đây bọn trẻ không có nhiều sách giáo khoa, có ít nhà bỏ tiền ra mua sách vở cho bọn nó lắm. Chị cũng có từng mua cho, nhưng mà chúng cũng vứt đi hết đâu rồi. Em cứ dạy sao cho chúng yêu việc học là được. Chị xin được giấy cấp rồi, nên bằng tốt nghiệp chị cấp ra có hiệu lực pháp lý như các trường cấp 2 cả nước. Tình hình như thế thì chủ yếu tới lớp 9 là chúng nó ôn thi rồi tốt nghiệp lấy bằng. Để sau này ra đời chúng nó có cái giấy tờ là được, chứ không cần chú trọng quá vào chương trình đâu." Nghe có vẻ phi giáo dục quá hả? Chị Vi muốn đào tạo khác với chương trình cấp 2 cơ bản. Như thế thì nếu chị xong cấp 2 nghỉ thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu học sinh tốt nghiệp trường này ra mà muốn học lên cấp 3 thì sẽ rất khó khăn đây. Nhưng Kim tin chị, trường của chị mà, nó sẽ được vận hành theo cách mà chị muốn. Kim nghe lời chị như thế nên anh đã chuẩn bị một giáo án khác rồi. Anh nghĩ kể cho chúng nghe câu chuyện lịch sử theo lối kể chuyện dân gian sẽ hay và tạo háo hức cho bọn nhỏ, hơn là chỉ dạy cho chúng những bài lịch sử phức tạp trong sách giáo khoa. Và có lẽ không gì kích thích tụi nhỏ này hơn là các trận đánh. Do đó, Kim chọn giáo án mở màn của mình là kể về một trong các cuộc chiến lớn của dân tộc chống giặc ngoại xâm. Cuộc chiến của nhà Trần chống lại quân Mông Nguyên xâm lược, nhằm khơi gợi cho chúng nó lòng tự hào dân tộc. Đây là bài sở trường của anh. Nếu bài này mà không làm cho các em hứng thú nữa thì thôi chứ cũng chẳng biết sao. Anh bắt đầu kể chuyện. Anh kể về các chiến công lớn, các trận đánh quan trọng và chiến thắng vang dội của quân ta, các trận Thu Vật, Gia Lâm, trận Hàm Tử, Tây Kết. Anh nói về tinh thần của trận chiến thay vì nói sâu vào kỹ thuật. Anh dùng phương pháp của người kể chuyện để sao cho câu chuyện lịch sử nghe có vẻ giống như người kể chuyện đêm khuya kể về truyện Tây Du Ký, truyện Thủy Hử trên đài radio. Nhưng đổi lại hơn một giờ thao thao bất tuyệt của Kim thì cũng chỉ là ánh mắt thờ ơ và thái độ sao cũng được của các em. Câu chuyện anh kể ra hoàn toàn chẳng thuyết phục được những đứa trẻ không thích học. Anh dần hiểu sao các nhà trong làng lại không muốn cho con em đi học, bắt chúng ngồi đây trong cái nhà lụp xụp này và học những điều vô nghĩa đi làm gì. Chúng nó cũng đâu có thích thú gì cho cam, và có thích thú thì chúng cũng sẽ làm được gì với cái giáo trình dạy lịch sử này? Đổ lấy lúa mang về cho ba mẹ sao? Trong khi cái ba mẹ chúng cần là tiền, thì chúng ngồi đây học những điều ở đâu đâu, chưa giúp chúng mang lại tiền ngay, và thậm chí còn làm tốn tiền lo cho việc học đó của mình. Có thật mới vực được đạo. Khi gia đình chúng đang đói, chúng chỉ nhìn thấy đồng lúa chưa thu hoạch, nhìn thấy mấy con bò nhà chưa có người cho đi ăn cỏ, nhìn thấy mấy con mương đồng với đầy cua, thấy bữa canh cua tối đỡ được tiền mua thức ăn cho ba mẹ. Chứ chúng làm gì thấy được cái hào hùng của dân tộc, những ý nghĩa triết lý sâu xa từ lịch sử dựng nước. Những bài học đó với chúng là xa vời và không cần thiết. Kim lại dần hiểu ra định hướng của chị Vi khi nói anh đừng dạy theo sách giáo khoa. Nhưng có lẽ anh đã triển khai chưa đúng ý chị. Anh cần dạy tối giản và thiết thực hơn nữa mới phải. Tuy đã biết trước và lường trước được rồi, nhưng khi bắt đầu, Kim vẫn tủi thân nhiều lắm. Chợt nhiên, chỉ ngay trong tiết học đầu tiên, anh đã muốn trở về nội đô ngay. Anh nhớ những em học sinh xinh đẹp, những cô bé, cậu bé trắng trẻo, sạch sẽ, háo hức mong chờ anh giảng bài. Những em học sinh không phải lo gì đến việc nhà, vì nhà của chúng đã có người giúp việc, hoặc có bố mẹ chăm cho đến kẻ răng. Chúng chỉ cần chuyên tâm vào việc học, và học môn lịch sử của anh với một niềm say mê lớn lao hơn thế này. Anh đâu có còn là một người giáo viên nữa, đây cũng đâu có còn ra cái lớp học. Ở đây, người ta đâu có thực sự cần anh. Anh đang ở nơi này để làm cái gì chứ? Kim kết thúc buổi dạy, hỏi một câu cho có lệ. Các em có hỏi gì thầy hay không? Không đứa nào trả lời. Có lẽ chúng chẳng nghe suốt tiết học anh nói cái gì. Anh thở dài. Vậy thôi ta nghĩ. Trong sáng nay có hai tiết, tiết sau cô Liên sẽ giải toán cho các em nghe. Thế rồi anh xếp lại sách vở của mình vào chiếc cặp da và đi ra ngoài. Các em học sinh còn chạy ra trước cả anh, cũng không có hành động chào giáo viên. Anh cười buồn, lặng lẽ bước ra. Cái anh cần chỉnh sửa ở đây là thái độ với sự việc, cũng như là sự cải thiện hệ thống giáo án của anh cho phù hợp với tình hình thực tế. Không có gì phải buồn cả, đây chỉ là phút giây tiêu cực của tuổi trẻ mà thôi. Không sao, cố lên, mình làm được mà. Kim hít sâu một hơi. Anh chợt nhận thấy một cậu học sinh cùng bước ra với mình. Ồ, đây là em học sinh làm anh ấn tượng nhất trong số 7 em trong lớp. Vì em ấy trông khá lớn rồi, không giống như một học sinh lớp 6, trông phải đến cỡ 14-15. Cậu bé này cũng gầy gò nhưng lại khá cao, có khi cao gần bằng anh đó chứ. Em học sinh này đã chăm chú lắng nghe nhất khi anh giảng bài so với những đứa còn lại. Dù chẳng đến mức tỏ ra thích thú, nhưng ít nhất em ấy vẫn nghe lời anh giảng. Anh biết như thế vì trong lớp cũng chẳng có quá nhiều học sinh. Chợt Kim hỏi cậu ta khi hai thầy trò cùng gần như đi song song trên hành lang lớp học. Anh thì về phòng nghỉ, còn cậu ta ra sân chơi cùng các bạn. Buổi học đầu tiên với thầy như thế nào? Em có hiểu bài không? Cậu bé cười, không nhìn Kim. Cậu ta nhìn thẳng phía trước. Em không hiểu thầy nói gì hết á. Anh cười. Anh nói. Cố gắng em. Chợt cậu bé nói một câu làm anh lặng người đi. Thầy dạy sáo rỗng quá à. Những điều thầy nói trong sách đó, đều đã viết hết rồi. Kim ngạc nhiên nhìn sang cậu, rồi hỏi ngay. Em nói thế là sao? Tôi chưa hiểu. Thầy chỉ nói nhấn mạnh đến công lao và những chiến thắng rực rỡ. Còn điều quan trọng hơn là sự hy sinh đó, thì lại nói sơ sài. Quân giặc mạnh hơn ta nhiều lần, chẳng dễ dàng mà giành chiến thắng đến thế. Lẽ ra sự hy sinh phải được nói đến đầu tiên và nói kỹ hơn. Kim dừng hẳn bước chân lại nhìn cậu học trò, nhưng cậu ấy đã bước ra sân chơi với lũ bạn rồi. Anh khá là bất ngờ với nhận xét của cậu học sinh. Anh đứng tần ngần ra nhìn cậu ta đá cầu với mấy người bạn học. Anh không phải là người bảo thủ và cứng nhắc, không phải là vì thầy giáo mà anh cho mình cái quyền luôn luôn đúng. Khi bị phê bình, điều đầu tiên anh làm không phải là tìm cho mình một lý do bào chữa, mà anh sẽ xoáy sâu vào việc suy nghĩ về điều được người ta nhận xét cho. Sự hy sinh, sự đau thương, đó là cái thiếu trong bài giảng lịch sử của anh, bài giảng mà anh tâm đắc. Chợt có giọng nói lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Tiết đầu tiên thế nào thầy Kim? Anh giật mình nhìn, thì ra là cô Liên đã bước đến trước mặt anh. Cô tới để tiếp tục dạy tiết toán cho lớp này. Anh mỉm cười nói qua loa cho có lệ, không bộc bạch ra những dòng suy nghĩ của mình. Tuy nhiên có vẻ cô Liên cảm nhận ra được sự uể oải trong giọng nói của anh. Cô vỗ vai nói. Anh cứ từ từ thôi, trời sẽ quen dần anh à. Anh biết, tuy hỏi như thế, nhưng có lẽ cô hiểu được cảm giác của anh. Bởi cô cũng đã từng trải qua tâm trạng như anh trong thời gian đầu về đây dạy học rồi. Kim trỏ tay vào các em học sinh đang chơi dưới sân, hỏi cô. Cậu kia tên gì em? À, anh không nhớ tên hết của các em hả? Có 7 em thôi mà. Anh tập trung vào bài giảng quá, cho nên chưa hỏi han các em được. Mới buổi đầu mà, cứ từ từ chứ. Cậu ấy tên là Dương á. Cha mẹ của ta làm nghề gì? Anh hỏi thế vì anh biết một em học sinh có chiều sâu đủ tìm ra nghi vấn trong một bài giảng của giáo viên, hắn là phải được đào tạo trong một môi trường nhất định. Với tuổi của các em và với xã hội ở đây, môi trường đó chỉ có thể là gia đình thôi. Cô Liên nói. Cậu ấy không có cha mẹ. Cậu ấy sống cùng với một người thầy, nhưng mà không ở trong làng. Cậu ấy chỉ vào làng để đi học thôi, hết buổi thì lại về. Thế là cậu ấy sống ở làng khác hả? Dạ không, cậu ấy sống trên một ngọn núi ở gần làng mình á. Núi nào gì? Núi đó tên là Vu Sơn. Sống trên núi mà xuống tận làng này đi học sao? Xem chừng cũng là một người hiếu học. Kim dò hỏi Liên thêm xem cậu ta học tập như thế nào. Hóa ra đúng như anh nghĩ thật, cậu bé học được hơn tất cả những đứa trẻ khác trong trường làng này. Cậu Dương lớn hơn bọn con nít cùng lớp 2 tuổi, năm nay đã 14 mà mới học có lớp 6 thôi. Nó lớn như thế thì cũng có tư duy riêng rồi, thảo nào mà nó nhận xét anh như vậy. Nhưng mà dù thế nào thì các học sinh cấp 3 cũng chưa đủ trình độ nhận xét về phương pháp giảng dạy của giáo viên đâu, nên không biết nó đã học được gì. Anh cũng không đánh giá cao ý thức của nó cho lắm. Kim dần quên đi Dương và việc ban sáng để tiếp tục dạy cho lớp 8 sau đó. Thế rồi khi một buổi học kết thúc, các em học sinh ra về, anh lại về phòng nghỉ ngơi như thường, chuẩn bị giờ cho lên lớp buổi chiều. Tối hôm đó, Kim và chị Vi đi dạo mắt ở triền đê. Bên cạnh là cánh đồng lúa chưa kịp gặt xong, đang rì rào trong gió. Dưới triền đê là con sông làng triền, nước cứ chậm chậm trôi. Thi thoảng gió làm xô lên một đợt sóng nhẹ lăng tăng. Anh nói với chị về cảm xúc của buổi dạy học đầu tiên. Chị Vi cười nói. Việc bình thường thôi mà. Người giáo viên giỏi á, thì ngoài chuyên môn, cần rèn luyện bản lĩnh đứng lớp. Không phải cứ lớp đông người, có thanh tra dự thì mới cần rèn luyện. Mà rèn luyện ngay cả trong những tình huống như thế này. Nếu chỉ vì học sinh không yêu thích mà từ bỏ dễ dàng được, thì chưa có đủ tư cách làm giáo viên đâu. Nghề giáo viên hay nghề gì cũng thế, phải làm được việc, kể cả khi không ham thích nó, thì mới gọi là bản lĩnh nghề nghiệp. chứ làm tốt một điều mình yêu thích thì lại quá dễ dàng rồi. Nhưng mà cũng chán lắm chị à, nói mà chẳng có ai thèm nghe hết. Nếu mà người ta nghe hết, yêu thích hết thì đâu còn gì áp lực cho em vượt qua nữa. Nếu như chị cũng nghĩ như em thì đã chẳng có cái trường Phúc Triền này. Dù còn một người nghe em giảng, em vẫn phải dạy với thái độ thật nghiêm túc. Kim thừa nhận là chị dạy anh rất đúng. Chị là một giáo viên có nhiều kinh nghiệm và có một sự nỗ lực bền bỉ ghê gớm lắm, thì mới từ bỏ được cuộc sống phồn hoa ở Sài Gòn mà tới cái nơi hiu quạnh buồn tẻ này. Những áp lực chị phải đối diện còn nhiều hơn anh rất nhiều. Vì ngoài việc đứng lớp, chị còn phải lo nghĩ cho cả tỷ vấn đề liên quan tới nhà trường. Nghĩ tới đó, anh thầm cảm phục chị lắm. Anh kẻ quay sang nhìn thì anh lại càng thấy chị rất đẹp dưới cái ánh sáng mờ ảo của một đêm trăng đồng quê. Anh không hỏi về thân thế của chị, nhưng anh nhìn ngoại hình của chị, học thức và trình độ, cách nói năng, cách cư xử của chị, anh biết chị cũng có một xuất thân rất tốt, không phải chịu vất vả gì nhiều. Trong lòng anh lại chợt nảy sinh ra câu hỏi. Chị đã 35 tuổi rồi, lại là con gái thành phố, có học thức, có trình độ, có tiền, đủ để mở và duy trì cái trường này, chắc chắn rồi. Chị cũng phải có thế lực chứ. Cái gì chị cũng có, thế mà chỉ có chồng là chị chưa có. Lạ thật đó. Chị không định lấy chồng mà dành cả tuổi thanh xuân để chôn vùi ở cái bùn quê này hay sao? Sao bỗng nhiên lòng Kim thấy buồn đến lạ. Một nỗi buồn mà anh chẳng thể nào lý giải được. Nó mang mát, tiếc nuối. Nó xót xa cho số phận của một con người xa lạ hoàn toàn với mình. Hai chị em cứ thế rảo bước với nhau đi tới hết con đê vào làng. Chị thấy anh không nói gì thì lại chủ động hỏi về buổi dạy đầu tiên. Anh kể cho chị nghe chuyện về cậu Dương. Chợt chị phá lên cười nói. Em thử nghĩ lại xem có đúng không. Em cũng chẳng biết có đúng hay không nữa. Dương nó là một đứa thông minh. Em cứ nghĩ xem nó nói có đúng hay không đã. Anh không nói gì nữa. Đêm đó anh nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ lại về lối dạy học của mình. Sự hy sinh sao? Đó là gì? Sao cậu ta nói về nó? Một thằng nhóc 14 tuổi đầu, mới học xong tiểu học, lên cấp 2, còn chưa qua trường lớp nào, thì biết gì về sự hy sinh mà nói với anh như thế chứ? Ngày hôm sau, khi Kim và các chị đang ngồi nhặt rau để chuẩn bị cho bữa cơm chiều, thì có khách tới trường, là ông trưởng thôn đi cùng với anh Tân bên xã đoàn tới. Ông tới thăm nom trường và cũng để gặp anh. Hai ngày qua ông lên xã công tác nên anh chưa có dịp đến chào ông. Thấy ông tới, anh lấy làm ái ngại lắm. Ông Tuấn trưởng thôn là một người đàn ông trung tuổi, cỡ chừng trên 40. Gương mặt ông dài ra, cái cằm hơi nhọn, phần tóc máu hất sang bên trái để lộ ra cái trán cao và gồ ghề, cùng với đôi mắt sắc sảo đầy vẻ tinh anh. Khi mới nhìn thấy ông thì anh cũng chẳng có thiện cảm cho lắm về ngoại hình. Tuy nhiên chỉ nói chuyện một lát thì lối ăn nói đầy khả ái của ông đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của anh. Ông hỏi han mọi người rất kỹ lưỡng về nơi ăn chốn ở, đời sống sinh hoạt, đặc biệt là hỏi anh, một người mới đến. Nhà anh ở rìa làng, mà anh lại hay đi công cán trên xã, nên cũng ít khi anh có ở làng. Các thầy cô làm việc ở đây đó, có cần gì thì cứ tới nhắn nhà anh, đừng có ngại cái gì nghe. Đều là chỗ người nhà cả. Thầy Kim tới làng này dạy là vinh hạnh lớn cho con em trong làng rồi, cũng chẳng dễ dàng gì cho thầy. Nghe đến đây, anh hơi ngờ ngờ một chút. Anh cảm giác ông Tuấn đã được người nhà anh gửi gắm thì phải. Tuy suy nghĩ đó có vẻ hơi tiêu cực, Nhưng mà anh thường có nếp nghĩ như vậy mỗi khi có việc gì đó quá thuận lợi tới cho mình. Bởi anh biết thực lực của gia đình mình, nếu chỉ là cán bộ trong một xã, ba anh và các chú hoàn toàn có thể can thiệp được, cũng chẳng quá khó khăn gì. Mà thường thì suy nghĩ của anh về những vấn đề này luôn khá đúng. Ngay từ nhỏ việc học hành của anh đều thuận lợi, tới mức đôi khi anh cũng phải nghi ngờ lại khả năng của mình. Rồi khi đi học đại học, anh cũng nhận được tấm bằng tốt, điểm số cao mà chẳng phải cố gắng nhiều lắm. Có nhiều bạn bè của anh siêng năng hơn anh nhiều, mà điểm chắc của họ cũng chẳng bằng anh được. Ông trưởng thôn hỏi việc khá kỹ, ấy vậy mà lại chẳng hỏi gì về thông tin cá nhân của anh, tuổi tác, bằng cấp, gia đình, lại càng làm cái suy nghĩ của anh được củng cố thêm nữa. Ồ, tốt thôi, tại sao lại không tận dụng đặc quyền của mình chứ? Anh nói. Dạ thưa chú, cháu thấy ở đây tiện nghi đi học cũng chẳng có tốt lắm. Không biết thôn mình có thể giúp một chút cho trường hay không, chứ cháu thấy học sinh trời này đi học nóng quá, mà lớp chẳng có lấy một cái quạt nữa. Ông Tuấn nghe thế thì nhìn chị Vi, băn khoăn hỏi. Ủa, năm ngoái anh có gửi cho cô giáo mấy cái quạt công suất lớn rồi mà. Chị Vi gãi đầu cười. Dạ, do lâu anh chẳng tới thăm trường cho nên không có để ý đó. Mới vào đầu năm học này, các em thiếu sách vở quá, nên em bảo các thầy cô chở lên xã bán, mua sách giáo khoa cho mấy đứa nhỏ rồi. Lúc đó trời cũng hễ còn mát, em tính nắng hơn thì mua bù về sau. Mà dạo này kinh phí hơi eo nên cũng chưa có sắm được. Tôi chưa thấy cô giáo nào có tâm như cô Vi vậy luôn đó. Ấy nhưng mà cô mang đồ công đi bán như thế là không có được đâu nha. Các cô nghe trưởng thôn trách thì cúi đầu gãi tai cười chữa thẹn. Ông Tuấn lại cười xòa. Nói chơi vậy thôi, chứ để tôi lo cho. Thế rồi ông hỏi han qua loa thêm một hồi, sau đó ra về. Ông trưởng thôn về rồi, anh mới nói với chị Vi. Em thấy cán bộ đây cũng gần gũi chị ha, xin cái được luôn à, mà chẳng phải giấy tờ gì hết. Chứ nhiều nơi họ còn khảo sát chắn chi, rồi làm đủ biên bản. Lý do như chị mà trên thành phố là bị chửi te đầu rồi. Do chị xin đó mà. Cả mấy chị em cùng cười phá lên. Chị Vi chẳng mấy khi nói đùa như thế. Có lẽ chị đang vui ghê lắm do xin xỏ được một ít vật tư cho trường. Anh chợt thầm nghĩ có tiền, có quan hệ cũng hay. Xưa nay anh không bận tâm đến những thứ đó, anh chỉ muốn được sống và làm việc mình yêu thích. Thế nhưng nếu có điều kiện tốt, anh mới có thể dễ dàng làm việc mình yêu thích mà chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Chị Vi nói. Nói giỡn vậy thôi, chứ do cỡ vài năm trở lại đây á, có nhà máy hóa chất mở bên phía tây của làng, cuối nguồn của sông Triền á, cho nên người ta cũng hay tạo điều kiện vật chất cho dân cư xung quanh khu vực. Các anh các chú trên xã và trong thôn quan hệ được mấy khoản đó, cho nên cũng khấm khá dễ chịu hơn. Đối với mình thì dăm 3 triệu to lắm, nhưng đối với người ta như hạt cát thôi mà, có bỏ mẹ gì đâu. Ồ, ra là thế. Có nhà máy công nghiệp gần đây, thảo nào có thoảng khi anh nghe được mấy tiếng máy móc từ xa vẳng lại, dù không quá lớn. Anh mới nói với chị. Vậy mình cứ tranh thủ xin thôi, được chừng nào hay chừng đó. Chứ mấy khi mà có dịp, em thấy chú Tuấn cũng vậy mà, chứ đâu có khó khăn gì. Ừ, mấy năm nay chú ấy kiếm được. Nhà chú ấy ven đông của làng, nhà nào mà to nhất của 3 tầng. Nói rồi các thầy cô bụm miệng nhìn nhau mà cười. Kim Ngơ ra chẳng hiểu vì sao thầy cô lại cười như thế, nhưng cũng chẳng hỏi gì. Dịp nào anh phải ghé thăm nhà ông trưởng thôn mới được, mà chắc chẳng cần chờ lâu. Nếu thật ba anh đã có lời thì trong nay mai là ba anh bảo anh đi tới đó ăn cơm thôi. Chỉ 2 ngày sau, liền có một chiếc xe công nông chở ngay tới trường Phúc Triện một dàn quạt. Trong đó có cả quạt công nghiệp công suất lớn, quạt treo tường dành cho cả trường và các phòng nhà tranh láng, còn quạt trần thì để trang trí cho dãy nhà xây bê tông. Khỏi phải nói cũng biết được tâm trạng háo hức vui vẻ của các thầy cô lúc đó. Nhưng ngoài chị Vi ra, người vui nhất có lẽ là thầy giáo Kim. Anh mới về có 1 tuần lễ, ấy mà đã xin được cho trường vật tư rồi. Việc đó anh cảm thấy mình đã đóng góp được một công sức nhỏ bé cho công việc lớn lao mà chị Vi đã gây dựng. Chị mời anh lái xe công nông. Anh Tân và một quản lý lạ mặt cùng bước vào trong uống nước. Hôm nay chú Tuấn bận không đến, chỉ có người lái xe công và hai người cùng đi tới thôi. Ngồi nói chuyện thì mới biết ra anh quản lý lạ mặt đó là anh Tài, con trai của ông Tuấn. Ở trong làng người ta thường gọi anh là anh hai. Các cô có vẻ không thích người này cho lắm. Kim dễ dàng nhận thấy điều đó vì có vẻ mọi người nói chuyện không được tươi vui, niềm nở với anh ta. Liên và Thành cùng nói là đi sắp đặt vị trí quạt mới rồi lủi đi cả. Anh Tân và anh lái xe cũng đi theo phụ một tay. Chỉ còn lại chị Vi và Kim ngồi tiếp anh con trai của ông trưởng thùng. Thế rồi mọi người cùng chuyển các vật tư vào kho. Cái nào dễ thì cho đi triển khai lắp luôn. Anh và chị Vi ngồi tiếp khách cho phải phép. Anh Tài mới nói: Tôi thấy cái trường này chẳng trụ được lâu. Sao cô giáo cứ tốn công với nó mãi thế? Kim nghe thế thì trong lòng lấy làm không vui. Sao anh này nói chuyện bất lịch sự như vậy? Thế nhưng chị Vi vẫn điềm đạm như không, không hề lộ ra vẻ gì trên nét mặt. Chị cười nói: Mình cố được đến lúc nào thì mình cố thôi, chứ biết sao được bây giờ. Thôi kệ cô giáo, tôi hỏi cho vui mồm thế thôi, chứ tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu. Bọn trẻ con trong cái làng này mà học hành cái nỗi gì. Tôi định chiều nay đi lên núi Vu thăm thầy Hạ, cô giáo có đi cùng hay không? Chiều tôi có tiết dạy rồi không đi được. Anh cứ đi đi, rồi cho tôi chuyển lời hỏi thăm anh Hạ nha. Rồi chị cáo bận bỏ đi đâu một lát, để Kim ở lại nói chuyện vu vơ cùng anh Tài. Lát sau chị quay lại mang theo một cái làng mây. Trong làng đựng toàn rau củ, cà rốt, su su tươi mới. Hình như chị mới đi ra vườn tăng gia của trường để lượm hái. Chị trao cho anh Tài rồi nói: Anh mang lên Vu Sơn hộ tôi nha. Anh Tài gật đầu. Nói chuyện thêm một hồi thì những người kia quay lại, rồi họ cùng xin phép ra về. Họ về rồi thì Liên mới nói: Cái thằng cha nhìn thấy khó ưa, ăn nói là càng dở. Chẳng hiểu sao ông trưởng thôn hiền lành thế mà có thằng con vậy. Chị Vi cũng cười. Người ta lớn tuổi hơn em đó, em chớ có nói vậy. Sư, lớn tuổi hơn nhưng mà nhân cách thì tầm thường quá. Kim cũng chẳng hiểu họ đang nói cái gì. Sau hỏi ra mới biết, hóa ra đây là một tay công tử chính hiệu, phá gia chi tử. Thứ gì anh ta cũng chơi, cờ bạc, trụ chè, lô đề, anh ta có đủ cả. Nghe đâu anh ta còn dùng cả chất kích thích, thuốc phiện các thứ. Anh ta còn hay đi trêu ghẹo con gái trong làng. Ông Tuấn rất buồn lòng vì tay con trai đổ đốn này lắm. Nhưng thật ra không phải anh ta phá phách như thế từ nhỏ. Anh ta cũng là người được cho đi ăn học đàng hoàng, còn được ông Tuấn gửi đi học ở xa. Anh ta cũng là người có trình độ giáo dục cao đó, nhưng mà đâm ra đổ đốn kể từ sau khi mẹ mất. Nhắc đến con trai là ông cứ xấu hổ, chẳng dám nhìn mặt ai. Nhưng nói mãi chẳng được, anh ta đã tiêu phá mất bao nhiêu tiền của gia đình ông Tuấn rồi. Thảo nào mà lúc đó Kim thấy các thầy cô nhìn anh ta có vẻ hơi miễn cưỡng. Chỉ riêng của chị Vi là giữ được thái độ bình thản như không có gì. Chị lại nói: Có khi trông người ta như vậy, nhưng mà chưa chắc gì đã vậy đâu em. Trong mặt mà bắt hình dung sao được. Thôi đi chị ơi, chị cứ phải nói đỡ cho nó làm gì. Xưa đến nay tiếng tăm của nó cả làng cả xã này ai mà không biết. Rồi Liên quay qua mọi người, nói giọng vừa hồi hộp vừa lo lắng: Các anh chị không biết chứ, bữa nó còn gạ gẫm em đi chơi buổi tối á. Em nghe lại muốn hết hồn à. Em bảo bận mà nó cứ nằng nặc bảo có cái gì thì xin chị Vi cho. Anh chị thấy nó có vô liêm sỉ không chứ? Thầy Thanh nghe thế thì giật mình nói: Chết chưa, em phải tránh xa cậu Tài ra nghe chưa. Nếu mà có việc gì em phải nói với anh ngay, kẻo đến lúc không biết kêu ai đâu. Mấy cái thằng hái gió đuổi trăng, chơi bời ông bướm chứ yêu thương gì ai đâu. Đến lúc ảnh cái bụng ra đó thì mà có mọi kiện ông trời. Liền nghe thế thì đỏ mặt tía tai, cấu véo thành đủ kiểu. Kim và chị Vi cùng cười phá lên. Thế nhưng mà nghe cũng lo thật. Bây giờ Kim lại quay qua hỏi chị Vi: Ban nãy nghe anh ta rủ chị lên núi Vu, có phải là ngọn núi Đằng Đông là chỗ nhà của em Dương gì đó không? Chị Vi mỉm cười gật đầu. Kim lại hỏi: Ủa vậy thầy Hạ là ai vậy? Có phải là thầy sống cùng với em Dương không chị? Chị Vi lại gật đầu. Chị nói: Thầy Hạ với chị là bạn thân từ nhỏ rồi, nên là chỗ thân tình hay qua lại. Vì thế mà Dương xuống đây học trường của chị. Thằng bé nó được anh Hạ dạy dỗ cho, nó giỏi lắm. Nó học cốt là lấy cái bằng tốt nghiệp để sau ra đời thôi. Thầy Hạ đó giỏi lắm hay sao? Cái gì cũng giỏi hết. Chị đã bảo em suy nghĩ kỹ lời của Dương rồi còn gì. Cậu Thanh cũng nói thêm vào: Ừ, bốc thuốc chữa bệnh, thờ cúng, xem phong thủy, ngày giờ coi bối, lịch sử, văn học, viết chữ Hán tự, võ vẽ, cái gì em cũng biết hết á. Cứ phải gọi là thập bát bang võ nghệ. Liên cũng đế thêm: Em nghe đâu thầy Hạ còn giỏi cả trừ tà nữa đó. Chị Vi nghe hai thầy cô ấy nói chuyện mà chẳng nói gì cả, chỉ cứ tủm tỉm cười. Đâm ra nghe thấy, Kim lại càng cảm thấy tò mò về em học sinh Dương đó rồi. Để xem em ta sẽ ra làm sao đây. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Thiên Linh Cổ Thuật, là phần tiếp theo của Lời Nguyền U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Đối với một bộ truyện dài thì cái cách tiếp cận và cái cách triển khai cốt truyện bao giờ nó cũng sẽ đầy đủ, chi tiết hơn so với một tập truyện ngắn. Vì vậy mà đối với tập đầu tiên của một bộ truyện dài thì Huy nghĩ là sẽ dành rất nhiều cho cái việc triển khai cốt truyện, giới thiệu hoàn cảnh. Chúng ta đã biết được những cái mối liên quan và hình như là Hạ, Hồ Sĩ Hạ, cửu tổ Huyền Vi đã quay trở về núi Vu và có nhận nuôi một đứa học trò, đó là cậu bé Dương. Chúng ta cùng chờ xem rốt cuộc tương lai sau này, sau cái lời nguyện u ẩn, thì Hạ ra sao nhé. Mời quý thính giả đón nghe tập 2 vào trưa ngày mai. Chúc quý thính giả một ngày an lành.